Nghe lời thư giã, chương 58, phải ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ôn Yến đã về được gần một tháng mới về nhà một lờ vừa vào cửa. Người trong phòng khách đã nói với anh, bố con đợi con lâu rồi. Chu Ôn Yến liếc nhìn đối phương một cái, đi đến bên bàn ăn, tự kéo ghế ngồi xuống. Chu Hãn Ngọc năm trước đổ một trận bệnh, để dưỡng bệnh tốt hơn, ông cũng đã nghỉ hưu. Có lẽ vì thời gian rảnh rỗi nhiều hơn nên trông người cũng không còn nghiêm nghị như trước nữa. Nhưng lúc này ngồi ở vị trí chủ tọa bàn ăn vẫn lạnh lùng hỏi. Con có đi liên lạc với cô ta không? Không, Chu Hãn Ngọc nhíu mày. Vậy 5 năm nay giả vờ si tình nghiêm túc dọa bố làm gì? Giờ về không đến chỗ bố sắp xếp cho, tự khởi nghiệp cũng được. Nhưng con mở cái văn phòng luật sư gì vậy? Chu Ôn Yến không nhìn ông. Cầm đũa lên gắp một miếng thịt bò nếm thử rồi cầm bát định múc canh. Người bên cạnh chủ động múc canh giúp anh, rồi đưa cho anh. Chu Ôn Yến uống một ngụm, cười một tiếng. Tay nghề của dì Tôn ngày càng tốt rồi. Người được gọi là dì Tôn cười cười, không tham gia vào cuộc nói chuyện của hai cha con họ. Đàm Thanh Vân chỉ vào hoành thánh nhỏ bên cạnh. Hoành thánh cá đao, rất ngon đấy, nếm thử đi. Chu Ôn Yến không từ chối. Dì Tôn lại lấy một cái bát, giúp anh múc một ít để bên cạnh. Anh đến đây mà chưa ăn cơm, tối qua vì một vụ đòi lương làm suốt đêm, bây giờ dạ dày thoải mái hơn một chút. Anh mới nhìn về phía Chu Hãn Ngọc, ăn xong rồi, con có thể đi được chưa? Mặt Chu Hãn Ngọc căng thẳng một lúc lâu mới dịu đi vài phần. Ông là người cố chấp, năm ngoái vì cơn bệnh đó, tính cách mới thay đổi đôi chút, cũng nghĩ thông nhiều điều. Ông nhìn Chu Ôn Yến. Đứa con trai này vừa giống mình lại vừa không giống mình. Ông biết tài năng của Chu Ôn Yến, cũng biết mấy năm nay anh dồn hết thiên phú, vắt kiệt thời gian để cố gắng có được học vị và thành tích. Chỉ là biết vậy, ông vẫn không hiểu được tại sao lại mở cái văn phòng luật sư tồi tàn đó, nhận những vụ không kiếm được tiền. Chu Hãn Ngọc nói, về đây, bố có thể cân nhắc về cô ta. Chu Ôn Yến bật cười khẩy, nhìn ông với ánh mắt châm biếm. Bố coi em ấy là gì chứ? Lại coi con là gì chứ? Chu Ôn Yến đứng dậy đi ra ngoài. Đàm Thanh Vân thấy Chu Ôn Yến có vẻ gầy đi. Quần áo rộng thùng thình, như chỉ còn bộ xương. Bà bảo dì Tôn lấy đồ ăn đã đóng gói sẵn ra, tự mình xách theo đuổi theo. Dạo này con có ăn cơm không? Có ăn, đủ 3 bữa. Anh nói, Đàm Thanh Vân đau lòng cho anh. Vậy sao lại gầy thế này? Bận, Đàm Thanh Vân muốn nói lại thôi. Thực ra, năm ngoái bố con đã, Chu Ôn Yến ngắt lời bà, hỏi thẳng, vụ bảo lưu của Trình Tuế Ninh, các người có giúp sức không? Đàm Thanh Vân sững người, không có, thôi, Chu Ôn Yến cúi mắt xuống, cầm hộp cơm đi ra ngoài. 2 ngày trước khi bảo vệ đề cương, mọi người trong phòng thí nghiệm đều lo lắng bất an, đều cầu nguyện mình qua một lần. Tối hôm đó nghe nói có trận mưa sao băng cuối cùng của năm nay, Tôn Tư Duyệt và Hứa Tiêu kéo cô ra ngoài cùng đợi. Trong lúc chờ đợi mọi người nói chuyện phiếm, nói đến chuyện nếu thật sự nhìn thấy mưa sao băng thì sẽ ước điều gì. Tôn Tư Duyệt nói, hy vọng bảo vệ đề cương qua một lần, tín nữ nguyện ăn chay 1 tuần. Trình Tuế Ninh suy nghĩ một lúc, nói, mỗi năm mình đều chỉ có 2 điều ước giống nhau. Hứa Tiêu và Tôn Tư Duyệt tò mò nhìn cô, cùng hỏi. Gì vậy, ước nguyện đất nước giàu mạnh, người mình yêu trở thành trụ cột của quốc gia. Tôn Tư Duyệt hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn trụ cột quốc gia nữa, theo mình nói thì không bằng người yêu không đổi. Đất nước giàu mạnh, người yêu không đổi. Hay biết mấy, Hứa Tiêu nói, em có cái thực tế hơn. Tôn Tư Duyệt nhạy cảm lập tức hỏi, chị bảo vệ đề cương qua một lần sao không thực tế. Hứa Tiêu cười cười, em muốn ước năm nay thoát ế, vậy em phải nhanh lên đi. Giờ đã giữa tháng 12 rồi, không còn mấy ngày nữa đâu. Hứa Tiêu tức đến mức muốn đánh Tôn Tư Duyệt, rồi đột nhiên lại thở dài. Em vốn định mượn cớ trả ơn để kết bạn WeChat với Chu Ôn Yến, mời ăn cơm, không ngờ anh ấy hoàn toàn không đếm xỉa gì đến. Em còn nhờ anh Phí, bảo anh ấy nói giúp, kết quả anh Phí bảo em đừng phí công nữa, anh ấy có người trong lòng rồi, ai khác cũng không được. Tôn Tư Duyệt tò mò, chính là bạn gái thời đại học đó à? Cậu ta ở Đại học Kinh Đô chỉ có hơn 1 năm thôi mà. Sau đó đi trao đổi, cũng đâu có yêu lâu. Ai biết sau đó anh ấy có ai không? Biết đâu bạn gái Đại học Kinh Đô là người yêu cũ của người yêu cũ. Hứa Tiêu nói xong chọc vào người Trình Tuế Ninh vẫn im lặng từ nãy giờ. Chị Ninh Ninh, chị nói xem. Trình Tuế Ninh nói, không biết, đêm đó mưa sao băng thật sự đến, họ như thấy mà cũng như nhìn nhầm, ba người nghi ngờ qua nghi ngờ lại. Ngày hôm sau, chị khóa trên nghiên cứu vận động thiên thể ở dưới lầu xác nhận mưa sao băng thật sự đã đến. Chị ấy nghiên cứu lâu như vậy, ngôi sao nhỏ sắp làm bảo vệ đề cương ngày mai đã nổ tung, biến thành mưa sao băng. Chuyện này quá ly kỳ, truyền đi khắp trường đều biết. Tôn Tư Duyệt vào buổi trưa khi mọi người quây quần ăn đồ ăn ngoài, kể lại sinh động tường tận, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với bạn học đó. Có người hỏi, phải tìm đề tài mới bắt đầu lại từ đầu sao? Triệu Diệu thấy chuyện thương tình, chị ấy nên mừng là nó biến thành mưa sao băng lúc bảo vệ đề cương, lỡ như là giữa kỳ hay lúc tốt nghiệp thì chắc chắn phải học lại rồi. Trình Tuế Ninh nhai xong mì trong miệng, ngẩng đầu hỏi. Bây giờ chị ấy thế nào rồi? Tôn Tư Duyệt suy nghĩ một chút, tối qua chị ấy đã có linh cảm mơ hồ, sáng nay vừa đến xem, quả nhiên tiểu hành tinh không còn nữa. Nghe nói khóc rất thảm, khóc đến mức sếp lớn và viện trưởng đều đến xem, thay phiên nhau mấy lượt người đến an ủi. Trình Tuế Ninh cúi đầu, tiếp tục âm thầm ăn mì. An ủi có tác dụng gì chứ? Vất vả đều là của mình, mọi thứ đều phải làm lại từ đầu. Buổi tối, vì ngày mai phải bảo vệ đề cương nên Trình Tuế Ninh ở lại phòng thí nghiệm muộn nhất, xem PowerPoint mấy lần mới khóa cửa ra về. Lúc đó đã hơn 11 giờ đêm, cô từ tòa nhà phòng thí nghiệm đi về ký túc xá. Hôm đó xui xẻo, thang máy ký túc xá bị hỏng, cô đeo máy tính và sách, từng bước leo lên tầng 6. Vừa leo được nửa đường, nghe thấy tiếng một cô gái đang khóc. Trình Tuế Ninh đầu tiên là tim đập thót, những tin đồn kinh dị chen vào trong đầu, sau đó mới nghĩ ra. Cô đoán ra người mà năm nay họ thường nhắc đến là chị Từ Bội phải không? Đối phương khóc một lúc, Trình Tuế Ninh cảm thấy mình đoán đúng. Cô bước lên thêm vài bậc thang, thấy được chị ấy, còn thấy cả chai thuốc bên cạnh. Trình Tuế Ninh sững người, liền gọi 120. Sau đó hoảng loạn vô cùng, Trình Tuế Ninh cũng đi theo đến bệnh viện, rửa dạ dày, kiểm tra một lượt, bảo người không có việc gì lớn, có lẽ cũng không phải nhĩ quẩn, chỉ đơn thuần là uống nhầm thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tuế Ninh đứng trong phòng cấp cứu, nhìn chị Từ Bội tỉnh dậy lại khóc, nói với giảng viên hướng dẫn bên cạnh rằng thật sự không có hành vi quá khích, đừng cho kỷ luật, chị thật sự rất muốn tốt nghiệp. Trình Tuế Ninh chợt cảm thấy như mình đã làm sai điều gì đó, một bạn học khác đến vỗ vai cô. Chị ấy uống khá nhiều rượu, sau đó thấy đau dạ dày nên uống thuốc dạ dày, uống một viên không tác dụng nên uống nhiều viên, sau đó lại lấy ibuprofen uống mấy viên, may mà cậu phát hiện ra, không thì thật nguy hiểm. Trình Tuế Ninh một tiếng, trong lòng nghe thế mới dễ chịu hơn một chút. Bạn học đó đã gặp Trình Tuế Ninh vài lần, nhận ra cô. Cậu là Trình Tuế Ninh phải không? Không còn sớm nữa, mau về đi, không phải ngày mai còn phải bảo vệ đề cương sao? Trình Tuế Ninh gật đầu, nói tạm biệt với đối phương rồi đi ra ngoài phòng cấp cứu. Đột nhiên đi ngang qua một phòng khám, cô nghe thấy giọng nam quen thuộc mà xa lạ. Ngoài vết thương trên người còn chỗ nào nữa không? Bác sĩ hỏi, không có, anh nói, vẫn, không sâu lắm, chỉ là nhìn đáng sợ, cần lấy mảnh thủy tinh ra trước, sau đó khoảng 16-17 mũi khâu, quá trình hơi đau. Lần này anh không nói gì, một người đi theo bên cạnh đặc biệt lo lắng hỏi. Vậy cần khâu bao nhiêu mũi à? Luật sư Chu là vì giúp chúng tôi mới thế này, bác sĩ khâu phải nhẹ tay một chút. Người này nói tiếng phổ thông không tốt lắm, mang giọng địa phương rất nặng. Bác sĩ chỉ nghe được mấy chữ cuối cùng, chỉ nói. Biết rồi, sẽ khâu tốt mà. Bước chân Trình Tuế Ninh như dính chặt ở đó, thời tiết lạnh thế này. Anh trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi có vết máu, vì phải xử lý vết thương nên tay áo được xắn lên. Dù bác sĩ có cẩn thận đến đâu thì vải áo cũng sẽ chạm vào vết thương. Anh không kêu đau, chỉ hơi nhíu mày. Trình Tuế Ninh không biết bây giờ anh đang làm gì nữa. Nhưng làm gì mà nửa đêm phải đến phòng cấp cứu khâu vết thương chứ? Huống chi cả người anh ngồi trên ghế vừa mệt vừa uể oải, còn có mùi rượu rất nặng. Người bên cạnh anh, quần áo rất cũ, chỗ nào cũng thể hiện bằng chứng của lao động nặng nhọc. Trình Tuế Ninh, cậu vẫn chưa về à? Bạn học vừa rồi xuất hiện, thấy cô vẫn còn ở đó, gọi cô từ phía sau. Trình Tuế Ninh hoảng hốt quay người lại, Về đây, cô vội vàng bỏ chạy. Người trong phòng bệnh, trong giây phút nghe thấy tên đã quay người lại. Động tác hơi lớn, bị bác sĩ tặc lưỡi một tiếng. Đừng cử động, anh mím môi, sắc mặt còn tái hơn vừa rồi một chút. Ánh mắt dưới đèn huỳnh quang lạnh lẽo của bệnh viện càng thêm u ám. Khâu xong, lại đi truyền một chai kháng sinh. Chu Ôn Yến ngẩng mắt nhìn người trước mặt. Không cần đợi tôi, về trước đi. Nhờ có anh mới giúp chúng tôi đòi được tiền. Nếu không phải họ tức giận đến gây sự, anh cũng không bị thương. Dù thế nào tôi cũng phải ở lại với anh. Rồi tiền viện phí này, tiền bồi dưỡng sau này, đều phải để chúng tôi trả. Đối phương dường như sợ anh không chấp nhận lại bổ sung. Anh không lấy phí luật sư. Chu Ôn Yến ngón tay ấn ấn mi tâm. Cả người anh trông thật sự rất mệt mỏi, giọng nói cũng nhạt nhòa. Không phải không lấy, tôi có lấy phụ cấp từ trung tâm trợ giúp pháp lý, không cần các anh trả thêm. Đối phương không hiểu lắm, chỉ nghe nói phí luật sư đều rất đắt. Luật sư sẵn sàng nhận những vụ đòi lương cho công nhân nông thôn như họ càng ít, trong lòng anh ta càng cảm thấy luật sư Chu này là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay Chu Ôn Yến không thể từ chối được lòng thành của họ. Bị kéo đi ăn một bữa đồ nướng, cả đám người quá vui vẻ, từng người đến mời rượu, anh không tiện từ chối. Sau đó lại gặp chuyện ngoài ý muốn, trong lúc tranh cãi, chai bia vỡ, làm anh bị thương mới dừng lại, tình hình chưa kịp phát triển đến mức tồi tệ. Chu Ôn Yến không dễ dàng gì mới để mọi người về hết, một mình nhắm mắt tựa vào ghế. Buổi tối người truyền dịch cấp cứu ít, trên người anh không thể nhìn được, áo sơ mi vest áo khoác đều nhăn nhúm. Vừa mới yên tĩnh được một lúc, điện thoại anh lại vang lên, giọng ồn ào của Giang Tự truyền đến. Tôi nghe nói cậu bị chém phải đưa vào cấp cứu à? Thế nào rồi, thế nào rồi? Chu Ôn Yến không mở mắt, không bị chém, mẹ nó, giọng yếu thế này rồi còn bảo không sao, bệnh viện nào? Tôi đến ngay đây, cậu đợi tôi đến đón. Anh dường như càng mệt mỏi hơn vì bị Giang Tự làm ồn. Đừng đến, cánh tay khâu mấy mũi thôi, cậu còn làm ầm. Giang Tự ồ một tiếng, cảm xúc dịu đi một chút, rồi lại thở ngắn than dài. Tôi đã bảo viết đơn kiện trong cao ốc vài triệu không thơm sao? Hay là mấy văn phòng luật lớn không muốn cậu? Rốt cuộc sao cậu cứ muốn chen vào trợ giúp pháp lý vậy? Cậu thiếu bằng cấp hay quan hệ hay thiếu nguồn vụ án? Muốn chen, anh nói xong câu này không biết là không kiên nhẫn hay mệt mỏi. Cúp máy, điện thoại bị vứt trên chiếc ghế trống bên cạnh không có ai, qua 2-3 giây. Anh đột nhiên mở mắt. Ánh mắt nhìn về phía sau, lúc đầu không thấy gì cả, nhưng chính là trong khoảnh khắc kỳ lạ nào đó, người đó xuất hiện. Nét mặt anh có khoảnh khắc vui mừng rồi lại chuyển thành bất lực, đổi đi đổi lại, cuối cùng chỉ đơn thuần nhìn cô. Trình Tuế Ninh nhìn anh hỏi, cố gắng lâu như vậy, thành tích xuất sắc, thành tích đáng nể, chỉ là để làm những việc này sao? Anh im lặng một lúc, giọng khá thấp, nhưng rất thật. Phải, tại sao? Mắt anh động đậy, ánh mắt theo ánh sáng phòng cấp cứu nhìn xuống cô. Làm trụ cột quốc gia không được thì làm con kiến nhỏ bé. Trình Tuế Ninh ngưng một lát, không nói gì, sau đó quay người đi. Anh từ phía sau định đuổi theo thì y tá thấy được, vội vàng gọi anh lại, giúp anh rút kim truyền. Anh đưa em, anh nói, không cần. Trình Tuế Ninh mím môi, anh thế này, ai đưa ai chứ? Chu Ôn Yến cụp mắt, dừng 2 giây, chỉ nói. Muộn rồi, Chu Ôn Yến, cô đột nhiên gọi tên anh. Anh không hiểu sao lại ngoan ngoãn đứng yên. Chúng mình chia tay rồi. Anh dừng lại một chút, từ tầm mắt anh, vừa hay nhìn thấy hàng mi run rẩy không ngừng của cô, và gương mặt nghiêng vừa trắng nõn vừa mong manh. Anh không biết có câu nào đau lòng hơn câu này không? Giây tiếp theo, cô nói, chia tay 5 năm rồi. Anh nhìn bóng người rời đi, lần này là thực sự rời đi, cúi đầu cười chua xót. Vẫn là câu này đau lòng hơn. Buổi bảo vệ đề cương của Trình Tuế Ninh diễn ra rất suôn sẻ. Bách Thanh Nguyên đặc biệt nán lại nói chuyện với cô một lúc sau khi kết thúc. Tôn Tư Duyệt biết chuyện này thì hơi khó chịu. Mình cứ cảm thấy thầy Bách có vẻ thích cậu hơn những sinh viên khác. Trình Tuế Ninh mỉm cười. Cậu thấy ai cũng thích mình cả. Tôn Tư Duyệt trừng mắt nhìn cô, rồi véo má cô. Xinh đẹp thì được chiều chuộng thôi. Vậy ngày mai cậu đi đóng phí bằng sáng chế nhé. Thấy Trình Tuế Ninh không nói gì, cô ta lại nói. Mình phải sắp xếp lại dữ liệu mà thầy Vương yêu cầu, thầy ấy bảo mình phải nhanh lên. Trình Tuế Ninh nhìn cô ta, cuối cùng gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau khi cô đi đóng phí bằng sáng chế, đang ở trên tàu điện ngầm thì nhận được điện thoại của Thẩm Nghi. Lúc đó ánh mắt cô cũng không biết đang lơ đãng nhìn đâu, bất chợt nhớ lại cảnh tượng đêm đó ở phòng cấp cứu. Đang nói chuyện với cậu đây này, tối nay mình đến, cậu phải mời mình ăn cơm. Thẩm Nghi rụp ở đầu dây bên kia, Trình Tuế Ninh bật cười, cậu đã đi làm rồi, sao lại bắt mình mời khách chứ? Thẩm Nghi hừ một tiếng, không quan tâm đâu, mình đi công tác xa như vậy, nhất định cậu phải mời. Lát nữa mình gọi cho Ôn Dao, nghe nói cậu mời khách chắc chắn cậu ấy sẽ vui lắm. Kết quả tối đó, Ôn Dao bị sếp giữ lại không đi được, chỉ còn Thẩm Nghi và Trình Tuế Ninh. Thẩm Nghi chỉ định đến một quán lẩu, còn cố tình gọi nước lẩu cay đặc biệt. Trình Tuế Ninh nhìn cô ấy, rồi đi sang quán trà sữa bên cạnh mua hai ly. Khi nồi lẩu đỏ au dầu được bày lên bàn, vừa ăn miếng đầu tiên, Trình Tuế Ninh đã bị sặc. Thẩm Nghi nhướn mày nhìn cô với vẻ chê bai. Cậu yếu đuối quá đấy. Trình Tuế Ninh rút khăn giấy lau miệng, lại uống một ngụm trà sữa lớn mới dịu lại. Mắt cô đã bị cay đến ngấn nước. Cậu biết mình không ăn được cay mà. Vậy ngoài việc bị cay đến khóc ra, còn có con đường nào khác hiển nhiên hơn không? Thẩm Nghi nói, Trình Tuế Ninh khựng lại, Thẩm Nghi đặt đũa xuống. Chu Ôn Yến đã trở về phải không? Trình Tuế Ninh ừ một tiếng, lại gắp một miếng cua phủ đầy dầu ớt. Cô bóc lớp ni lông ra cắn một miếng nhỏ, có lẽ vị cay chưa thấm vào, hoặc có thể đã quen với vị cay từ miếng đầu tiên, ăn hết cả miếng mà không sao. Thẩm Nghi nhìn cô ấy biết Trình Tuế Ninh là người có thể giấu chuyện trong lòng. Bề ngoài trông có vẻ yếu ớt, nhưng thông thường nếu không đến mức không chịu nổi thì sẽ không nói gì cả. Đã gặp chưa? Thẩm Nghi hỏi, có chạm mặt, cô nói, cậu ấy biết cậu và Trần Đình Việt đang yêu nhau chứ? Thẩm Nghi cũng bị cay đến đỏ cả vòng môi, cô ấy thấy Trình Tuế Ninh trừ miếng đầu tiên bị sặc, giờ ăn mà sắc mặt không đổi. Cô ấy thầm thở dài, không nhịn được lại hỏi, cậu ấy có biết cậu và Trần Đình Việt không thật sự yêu nhau không? Trình Tuế Ninh lắc đầu, sẽ không biết đâu, chuyện này ngoài cô và Trần Đình Việt, chỉ có mấy đứa bạn thân biết. Thẩm Nghi là người chứng kiến giai đoạn đó, nhưng cô ấy vẫn thấy việc Trình Tuế Ninh đồng ý rất khó hiểu. Tại sao vậy? Thực ra không cần cậu ta giới thiệu làm quen với Bách Thanh Nguyên, cậu cũng không đến nỗi không có trường để học. Trình Tuế Ninh nhìn rau cải vừa gắp ra, mím môi đã tê dại. Anh ấy kể cho mình một câu chuyện, khá là lay động mình. Mình nghĩ giúp anh ấy cũng được. Nói xong cô bắt đầu ăn mớ rau cải nhìn là biết rất cay. Thẩm Nghi nhìn mà thấy cổ họng đau. Mình cứ tưởng là vì cậu ta có vài phần giống Chu Ôn Yến chứ. Trình Tuế Ninh bị sặc. Lần này bị sặc khá nặng. Mắt và chóp mũi đỏ hoàn toàn. Thẩm Nghi đưa khăn giấy cho cô. Muốn khóc không? Trình Tuế Ninh không lên tiếng. Mình thực sự nghĩ khóc ra sẽ dễ chịu hơn đấy. Cậu giữ trong lòng sẽ sinh bệnh mất. Hôm đó cuối cùng Trình Tuế Ninh vẫn không khóc, Thẩm Nghi nói cô ương bướng. Hai người rời quán lẩu, lại đi cửa hàng tiện lợi mua một đống bia, về khách sạn nơi Thẩm Nghi ở, mở mấy lon bia, Thẩm Nghi chống cằm lại hỏi người kia bây giờ thế nào. Bây giờ cậu ấy làm gì? Vào hệ thống hay đi công ty lớn rồi? Trình Tuế Ninh nhớ lại cảnh mấy lần gặp mặt với anh, dường như lần nào cũng khác nhau. Không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lúc cao ngạo không thể với tới, có lúc không thể đến gần, có lúc tiêu điều suy sụp, có lúc lại đầy gai góc. Thật sự không biết, Thẩm Nghi ồ một tiếng, chắc chắn là rất tốt. À đúng rồi, cậu ấy vẫn là con cưng của trời được mọi người yêu mến chứ. Trình Tuế Ninh không uống nhiều, group chat phòng thí nghiệm cứ. Cô, tối nay cô còn phải về làm xong việc để ngày mai nộp. Thẩm Nghi bĩu môi, cũng phải. Dù 80 tuổi chắc cậu ấy vẫn là ông lão được mọi người yêu mến. Ngày mai mấy giờ cậu bay? Trình Tuế Ninh thấy cô ấy uống hơi nhiều. Thẩm Nghi bị cô dẫn dắt sang chuyện khác. 2 giờ chiều, cậu định đưa mình đi à? Không được, lúc đó chắc mình đang dịch tạp chí mới nhất cho sếp nhỏ. Nhắc đến chuyện này Thẩm Nghi liền nổi cáu. Cậu có phải học trò ông ta đâu? Sao ngày nào cũng phải làm việc cho ông ta? Trình Tuế Ninh mím môi. Không thể nói thế được. Có được hai giáo sư hướng dẫn là một nghiên cứu sinh may mắn biết bao. Giờ cậu còn biết mỉa mai nữa. Thẩm Nghi cười suýt đổ cả bia. Trình Tuế Ninh nhìn giờ. Thôi, mình phải về đây, cậu đừng uống nữa, mai mình gọi điện đánh thức cậu. Thẩm Nghi gật đầu, cậu đi đường cẩn thận. Cô ừ một tiếng, cúi người nhặt mấy chai không vứt vào thùng rác. Cô biết mấy năm nay Thẩm Nghi cũng vất vả. Năm đó ba đứa bọn họ, chỉ có cô ấy một lòng một dạ không học cao học mà đi làm. Bắt đầu thực tập từ năm tư đã ở lại công ty đó, giờ đã làm đến quản lý nhỏ. Ngày tốt nghiệp, Ôn Dao hỏi cô ấy tại sao vội vã đi làm như vậy. Chuyên ngành của họ nếu muốn làm việc trong ngành thì rất cần bằng cấp. Thẩm Nghi nói, mình tốt nghiệp Đại học Kinh Đô rồi, bằng cấp còn chưa đủ tốt sao? Hơn nữa người thực sự có thể làm thiết kế hàng không vũ trụ được bao nhiêu người, giờ mình ra ngoài kiếm tiền chắc chắn còn nhiều hơn các cậu học đến sau tiến sĩ. Ba người nhìn nhau, rồi lại cười. Ôn Dao, cậu cố gắng nhé, sau này mình phải đi vay tiền cậu. Thẩm Nghi vừa cười vừa mắng, đẩy nhẹ cô ấy. Cút cút cút, Trình Tuế Ninh sắp đến cửa, phía sau Thẩm Nghi đột nhiên gọi cô. Cô quay người lại nhìn cô ấy. Ninh Ninh, có những chuyện không được thì thôi, dù sao cũng đâu phải chưa cố gắng. Trình Tuế Ninh nháy mắt. Cô đi chuyến tàu điện ngầm cuối cùng về, có không ít người cùng vội vã về trường với cô. Ra khỏi ga tàu điện ngầm còn mấy trăm mét nữa mới đến trường, tối nay gió to, thời tiết lại trở nên không tốt, cô quấn chặt áo ngoài cúi đầu đi. Lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư, đột nhiên thấy đối diện chính là cơ sở mà Hứa Tiêu bị lừa. Cô nhìn thêm hai lần, đột nhiên thấy một người mặc áo phao đen đi ra từ trong đó, bên cạnh lại đổi một khuôn mặt khác, có lẽ chính là người phụ trách của cơ sở đó. Đối phương đang nói gì đó, anh cúi đầu không thấy rõ biểu cảm, nhưng có vẻ nghe rất qua loa. Đối phương tiễn rồi tiễn mãi cuối cùng cũng đi, bên đường chỉ còn lại một mình anh. Cô đơn trong gió lạnh, sắc mặt vừa lạnh vừa trắng, như thể có thể bị gió thổi ngã bất cứ lúc nào. Trình Tuế Ninh đột nhiên rất muốn đến hỏi anh, vết thương thế nào rồi? Chưa kịp hành động, một chiếc xe đen đã chờ sẵn từ lâu lái đến dừng bên cạnh anh. Tài xế bước xuống, cung kính mở cửa sau cho anh. Anh trầm ngâm một lúc, rồi vẫn lên xe. Đèn đỏ chuyển sang xanh, AI ở lối đi bộ đang giục cô nhanh chân qua đường. Trình Tuế Ninh cúi đầu bước nhanh. Với những loại xe và người như thế, trong lòng cô có chút ám ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ rằng, có những người dù thế nào cũng chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa mà không thể chạm tới. Đến chỗ rẽ, một chiếc xe lao vút qua, bánh xe đè lên vũng nước bên đường, vừa hay bắn tung tóe ướt hết người cô. Trình Tuế Ninh ngẩn người, quay đầu lại tìm chiếc xe đó đã không thấy đâu. Tôn Tư Duyệt nhìn bộ dạng cô. Đi đóng phí bằng sáng chế mà trông như bị đánh vậy. Trình Tuế Ninh khó nói thành lời lắc đầu, cầm quần áo đi tắm. Tắm xong đi ra, cô hắt hơi mấy cái. Tôn Tư Duyệt, không phải sắp cảm rồi đấy chứ? Trình Tuế Ninh lắc đầu, cảm thấy không đến nỗi đó. Tôn Tư Duyệt cười, vậy chắc không phải có người đang chửi cậu nhỉ? Trình Tuế Ninh cũng cười cười, trong group chat có mấy file tài liệu bảo cô làm. Cô rót một cốc nước để bên cạnh, tải tài liệu xuống. Bận rộn đến tận đêm khuya, Tôn Tư Duyệt tinh thần tốt, không biết đang chat với ai mà cả đêm không ngừng. Cô lại đi rửa mặt mới về giường. Đêm đó cô không ngủ ngon, cứ từ giấc mơ này sang giấc mơ khác, đến khi choàng tỉnh, đầu vừa đau vừa choáng. Ký túc xá rất yên tĩnh, Trình Tuế Ninh ngẩn người 2 giây. Cô cầm điện thoại lên xem, đã gần 11 giờ trưa. Tim cô đập thót, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ. Lại mở WeChat ra xem. Bách Thanh Nguyên, tắt máy rồi à? Cô vội vàng gọi lại cho Bách Thanh Nguyên. May là không có chuyện gì lớn, chỉ nói tối nay có một bữa tiệc riêng, muốn trò chuyện với người lĩnh vực khác. Đây là vấn đề thường gặp nên bảo mấy người cùng môn đi cùng. Trình Tuế Ninh thở phào, vội vàng thay quần áo đi đến phòng thí nghiệm. Sáng nay mình ra ngoài gấp quá, quên gọi cậu dậy, tưởng chắc cậu có báo thức. Tôn Tư Duyệt nhìn Trình Tuế Ninh cười cười, Ninh Ninh không giận mình chứ? Trình Tuế Ninh lắc đầu. Tôn Tư Duyệt lập tức khoác tay cô, bắt đầu tám chuyện. Cậu nói xem bữa tiệc tối nay là đại gia nào mà khiến thầy Bách coi trọng như vậy? Trình Tuế Ninh lắc đầu, Triệu Diệu với tư cách là anh cả, lập tức bắt đầu khoe khoang mình có tin tức linh thông. Giữa chừng Hứa Tiêu nhận một cuộc điện thoại, rồi nói với Trình Tuế Ninh. Anh khóa trên bảo chuyện của em đã giải quyết triệt để rồi. Trình Tuế Ninh một tiếng, rồi cô dường như lại nghe thấy Hứa Tiêu lẩm bẩm nói Chu Ôn Yến hôm nay lại đến Đại học Kinh Đô. 8 giờ tối, bữa tiệc bí ẩn này được đặt ở một nhà hàng cao cấp mới mở gần Đại học Kinh Đô. Biển hiệu trông cực kỳ không nổi bật, nhưng bước vào lại có vẻ rất khác biệt. Tôn Tư Duyệt khoác tay Trình Tuế Ninh nhìn ngó xung quanh, thấy Trình Tuế Ninh vẫn luôn giữ vẻ mặt nhạt nhòa, đột nhiên hỏi. Bình thường cậu và Trần Đình Việt có thường đến những nơi như thế này không? Giọng điệu cô ta nói không phải là nghi vấn. Trình Tuế Ninh chưa kịp trả lời, cô ta lại nói. Thật ghen tị vì cậu có thể tìm được một người bạn trai vừa giàu vừa đẹp trai như vậy. Trình Tuế Ninh mím môi, lần này là không muốn nói nữa. Nhân viên phục vụ mặc sườn xám tinh tế, dẫn họ đi đến phòng riêng ở tận cuối hành lang tầng 2. Khi mở cửa ra, trong phòng vẫn chưa có ai. Nhân viên phục vụ bên cạnh hỏi Bách Thanh Nguyên. Cần dọn món lên bây giờ không ạ? Bách Thanh Nguyên nói. Đợi thêm một lát, thông thường những bữa tiệc kiểu này, dù là riêng tư, chỗ ngồi cũng có quy tắc. Bách Thanh Nguyên bình thường phong thái rất kiêu ngạo, hiếm khi lịch sự như vậy, giờ đang nghiêm túc suy nghĩ sắp xếp chỗ ngồi. Mấy sinh viên liếc mắt với nhau, đều đang đoán về lai lịch của người sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuế Ninh không có tinh thần gì, sau khi được sắp xếp tùy ý liền ôm cốc trà nóng, ngồi đó ngẩn ngơ. Tôn Tư Duyệt nói với cô mấy câu, cô đều đáp rất hời hợt. Tôn Tư Duyệt thấy không thú vị lại đi nói chuyện với Triệu Diệu cách mấy chỗ ngồi. Đột nhiên, Bách Thanh Nguyên vẫn luôn ngồi đó điềm nhiên tự tin đứng dậy. Mấy sinh viên thấy vậy lập tức im lặng, đi theo thầy cũng đứng dậy. Trình Tuế Ninh phản ứng chậm một nhịp, đến khi cô quay đầu nhìn về phía cửa. Ngay giây đó, cửa vừa hay được mở ra, người đầu tiên bước vào là Giang Tử, bên ngoài đang mưa, khi xuống xe anh bị dính một chút, anh ta đang định cởi áo khoác ngoài, động tác làm được một nửa, vừa ngẩng đầu cái nhìn đầu tiên đã thấy Trình Tuế Ninh, bước chân đột ngột dừng lại. Người phía sau anh không ngờ anh ta dừng bước, nhíu mày khựng lại rồi khẽ ngước mắt lên, đôi mắt anh lóe lên, dừng lại 2 giây rồi lại cụp xuống. Bách Thanh Nguyên chủ động đi qua, thầy chào hỏi Giang Tử trước. Nhưng phần lớn sự chú ý lại dừng lại ở người bên cạnh Giang Tử. Bên ngoài đang mưa à? Giọng điệu Bách Thanh Nguyên hỏi han rất giống bạn cũ. Giang Tử để che giấu sự không tự nhiên ho khan một tiếng, đưa áo khoác cho nhân viên phục vụ. Phải, vừa hay gặp phải, mấy ngày nay hình như trời cứ mưa mãi. Kỳ lạ thật, thời tiết này đáng lẽ phải xuống tuyết rồi. Bách Thanh Nguyên ừ một tiếng, đúng là kỳ thật, nói xong. Ông chuyển ánh mắt như ám chỉ Giang Tự có thể giới thiệu. Nhưng Giang Tự lại tránh Bách Thanh Nguyên, nhìn phía sau anh một cái, mới mở miệng. Đây là Chu Ôn Yến. Lúc này Chu Ôn Yến trông giống anh hơn so với ở văn phòng luật sư cũ nát kia. Anh không tiếp lời, cũng không có phản ứng gì. Thái độ nhạt nhòa, tâm trạng cũng nhạt nhòa. Trên áo khoác ngoài của anh cũng có dấu vết bị mưa làm ướt. Nhân viên phục vụ bên cạnh vẫn đang đợi, muốn giúp anh treo áo. Nhưng anh không động đậy, đối phương cũng không dám lên tiếng. Tất cả những điều này thực ra rất kiêu ngạo, nhưng kỳ lạ là không ai vì thái độ này của anh mà thấy kiêu ngạo, như thể mọi thứ đều rất đương nhiên. Không khí trong phòng ngưng động vài giây, nhưng vì cố ý điều chỉnh, vài giây sau lại trở về bình thường. Một bàn người thực ra không ngồi đầy, Bách Thanh Nguyên và Giang Tự ngồi cùng nhau, bên cạnh Giang Tự là Chu Ôn Yến, bên cạnh Chu Ôn Yến là Triệu Diệu. Tiếng tăm của Chu Ôn Yến quá lớn, sự tồn tại quá mạnh mẽ, dù lúc này anh vừa im lặng vừa nhạt nhòa. Nhưng mấy sinh viên đều không dám nói chuyện, thậm chí ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi. Vị đại lão thần bí vẫn luôn được đồn đại giờ đây lại xuất hiện ngay trước mắt, lại còn ở khoảng cách gần như vậy. Lúc này ngoại trừ Trình Tuế Ninh, những người còn lại đều dán mắt vào anh. Chu Ôn Yến không để tâm, hay nói đúng hơn, anh đã quá quen với những ánh nhìn chú ý như vậy. Anh đi đến chỗ ngồi rồi mới từ tốn cởi áo khoác, Triệu Diệu đứng bên cạnh theo phản xạ định giúp anh cầm áo. Giang Tự thấy vậy liền nhanh tay đỡ lấy áo của Chu Ôn Yến trước, coi như cho Triệu Diệu một lối thoát. Triệu Diệu tỏ vẻ hơi ngượng, nhìn đông nhìn tây, muốn làm gì đó để xóa tan sự lúng túng này. Không biết sao ánh mắt anh ta lại chạm phải Trình Tuế Ninh. Cô trông rất ốm yếu, vừa đờ đẫn vừa mệt mỏi. Cuối cùng anh ta cũng tìm được việc để làm. Cầm ấm nước nóng bên cạnh, vươn qua mấy người để lấy cốc nước trước mặt Trình Tuế Ninh, rót đầy trà cho cô. Trình Tuế Ninh sững người, khẽ nói. Cảm ơn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tự đang nói chuyện với Bách Thanh Nguyên bỗng cười. Học trò của giáo sư Bách còn khá tình nghĩa đồng môn nhỉ. Bách Thanh Nguyên cũng cười theo, giọng có chút trêu chọc. Đây là Trình Tuế Ninh, không phải đồng môn bình thường đâu, là Hoa Khôi trưởng đấy. Ồ, ánh mắt Giang Tự lại dừng trên người Trình Tuế Ninh. Quá nhiều ánh nhìn rồi, của bạn học, của thầy cô. Và cả của anh nữa. Trình Tuế Ninh gắng gượng ngẩng đầu lên, phớt lờ người kia, chỉ mỉm cười với Giang Tự. Thời gian như chậm lại trong giây phút này, may là cửa phòng riêng lại được mở ra, cuối cùng cũng bắt đầu lên món. Trình Tuế Ninh thở phào nhẹ nhõm, thật ra cô không đói, nhưng trong cả bàn thì cô ăn chăm chú nhất, cuối cùng đến khi thực sự no đau bụng mới đặt đũa xuống. Không khí trong phòng riêng tốt hơn lúc đầu nhiều, có vẻ Giang Tự và Bách Thanh Nguyên đã quen biết từ trước. Chu Ôn Yến ít nói, nhưng thỉnh thoảng cũng đáp lại một hai câu. Cô không nghe kỹ, hình như là vấn đề gì đó liên quan đến bản quyền. Nhưng khi nói được nửa chừng, có lẽ là vấn đề thông thường, Bách Thanh Nguyên còn đặc biệt bảo bọn họ lắng nghe kỹ, có thể tham gia thảo luận. Tôn Tư Duyệt tối nay đặc biệt sôi nổi, liên tục phát biểu. Trình Tuế Ninh đau đầu, tay chống cằm, đầu gật gù, có lẽ thật sự như Tôn Tư Duyệt nói là bị cảm. Không thể đoán trước được, đúng lúc Bách Thanh Nguyên nói đến phần quan trọng nhất, cô hắt xì một cái. Tiếng không to, ngay cả Tôn Tư Duyệt và Hứa Tiêu ngồi bên cạnh cũng không để ý, đang chăm chú lắng nghe. Nhưng anh dừng động tác lại, hơi nghiêng đầu nói nhỏ với Giang Tự bên cạnh một câu. Giang Tự lập tức đứng dậy, Bách Thanh Nguyên ngạc nhiên nhìn anh ta, ngừng nói. Giang Tự đi ra ngoài không biết làm gì, chỉ vài giây đã quay lại. Và nhiệt độ điều hòa trong phòng riêng đột nhiên tăng lên một chút. Trình Tuế Ninh đổi tư thế, đầu đột nhiên cúi thấp hơn. Lần này Tôn Tư Duyệt phát hiện ra điều gì đó. Cô ta nhìn Trình Tuế Ninh với ánh mắt sâu xa hơn. Tối hôm đó ở nhà hàng này còn có một người khác nữa. Khi họ kết thúc, ông chủ hậu trường của nhà hàng này vất vả chạy đến, nhất định phải tiễn. Thời gian ở cửa kéo dài hơn vì chuyện này, nên đụng mặt Trần Đình Việt đang đi xuống từ tầng trên. Trình Tuế Ninh không phải người đầu tiên nhìn thấy anh ta mà là Tôn Tư Duyệt kéo tay áo cô, nói. Trần Đình Việt là trọng điểm, người phụ nữ đang khoác tay anh ta càng là trọng điểm hơn. Những người cùng phòng thí nghiệm có mặt đều biết, bạn trai của Trình Tuế Ninh là Trần Đình Việt, không ai ngờ lại chứng kiến cảnh tượng như thế này. Tình huống đột nhiên trở nên kỳ quặc, ông chủ nhà hàng vẫn đang tán gẫu nịnh bợ với Giang Tử. Giang Tự liếc nhìn Trần Đình Việt rồi nhìn về phía Chu Ôn Yến vẫn đang dựa vào tường. Trần Đình Việt cũng nhìn thấy Trình Tuế Ninh, anh ta cười không để tâm, vỗ nhẹ người phụ nữ bên cạnh ra hiệu cho cô ta buông tay. Người phụ nữ không muốn lắm, nũng nịu một hồi mới chịu buông. Trần Đình Việt đi thẳng đến bên cạnh Trình Tuế Ninh, thân mật ôm eo cô, sau đó tự nhiên nhìn những người có mặt. Tự nhiên như thể người vừa mới thân mật không rõ ràng với người phụ nữ khác và bị bạn gái chính thức bắt gặp không phải là anh ta vậy. Đến đây ăn cơm sao không nói với anh? Trần Đình Việt hỏi, Trình Tuế Ninh nói, đến rồi mới biết, Trần Đình Việt gật đầu, giải thích chuyện vừa rồi. Đều là xã giao thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời giải thích của anh ta rất qua loa, ngay cả Triệu Diệu là đàn ông cũng không thể nghe nổi. Tôn Tư Duyệt và Hứa Tiêu càng tưởng Trình Tuế Ninh sẽ nổi giận tại chỗ. Không ngờ Trình Tuế Ninh rất bình tĩnh gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn tin tưởng bộ dạng của Trần Đình Việt, còn đưa tay chỉnh lại tay áo vô tình bị gấp của anh ta. Em biết, cô nói, cảnh tượng trong dự đoán không xảy ra, mọi người không khỏi có chút thất vọng. Trần Đình Việt ôm Trình Tuế Ninh đi xa họ hai bước, Trần Đình Việt châm điếu thuốc nhìn lại Chu Ôn Yến vẫn đứng yên lặng ở đó. Thật sự không giận. Trần Đình Việt hỏi, Trình Tuế Ninh nhìn anh ta một cách kỳ lạ, sau đó lắc đầu. Có hơi làm em mất mặt, Trần Đình Việt lại nói, em nói một tiếng với anh thì đã không xảy ra chuyện này. Trình Tuế Ninh nói, không sao, giọng cô rất nhẹ, âm thanh cũng yếu ớt, rất giống một con mèo không nhà bị mưa ướt trong đêm đông. Trần Đình Việt chợt nhớ đến dáng vẻ lần đầu gặp cô, giọng điệu đột nhiên dịu đi một chút. Anh đưa em về ký túc xá. Trình Tuế Ninh không nhận tốt ý của anh ta. Bạn cùng phòng em cũng ở đây, lát nữa về cùng là được rồi. Trần Đình Việt hút hết một điếu thuốc, điện thoại anh ta liên tục rung. Trước cửa có một chiếc xe đèn nháy điên cuồng, chắc là đang đợi anh ta. Tình hình này có lẽ còn có cuộc hẹn thứ hai. Anh ta nhìn Trình Tuế Ninh, được, vậy về đến ký túc xá nhắn tin cho anh. Trình Tuế Ninh gật đầu, nhìn anh ta đi rồi mới quay lại chỗ bạn học. Tôn Tư Duyệt nhìn cô rồi lại nhìn về phía cửa đã không còn bóng người. Cậu cứ thế tha thứ cho anh ta à? Cậu cũng quá dễ tính rồi. Trình Tuế Ninh, mình tin anh ấy. Tôn Tư Duyệt há miệng rồi lại ngậm lại, nửa ngày mới thốt ra hai chữ. Được rồi, bên ngoài mưa vẫn không ngớt. Tuy cửa hàng ở gần Đại học Kinh Đô nhưng rõ ràng là không thể đi bộ về được. Triệu Diệu gọi xe một lúc, cũng không gọi được. Một xe của Bách Thanh Nguyên lại không thể chở hết. Giang Tự đột nhiên tốt bụng lên, nói, đi xe của chúng tôi đi. Bách Thanh Nguyên không muốn làm phiền họ. Có bất tiện không? Giang Tự nhiệt tình một cách bất ngờ. Không sao không sao, đều là đồng môn cả. Trước cửa thật sự khá tắc, lại đợi một lúc, người gác cửa mới lái xe đến. Mọi người lên xe của Bách Thanh Nguyên trước. Trình Tuế Ninh cũng bước theo, nhưng cô vừa bước được một bước, cổ tay chợt bị người vẫn im lặng dựa ở đó kéo lại. Tim Trình Tuế Ninh đập mạnh, cô sợ người khác nhìn thấy, càng sợ anh, theo phản xạ liền vùng vẫy muốn tránh. Chu Ôn Yến dùng thêm sức, may là trời mưa tầm nhìn mờ mịt, trước cửa người qua kẻ lại, xe cản xe đèn pha đèn cốt lóe sáng một vùng, ai cũng không nhìn rõ ai. Xe của Bách Thanh Nguyên đã ngồi đầy, chỉ còn lại hai người. Trình Tuế Ninh và Tôn Tư Duyệt. Tôn Tư Duyệt phát hiện cô không có ở đó, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, Trình Tuế Ninh hơi gấp. Buông ra, anh không có ý định buông tay chút nào, cơn giận đè nén cuối cùng cũng bộc lộ. Sao anh ta dám? Trình Tuế Ninh không muốn đi suy xét kỹ anh đang nói ai là ai và có ý gì. Ai, dám không dám gì? Anh im lặng vài giây, sau đó, trong tiếng mưa ồn ào khắp trời, anh lại nói không rõ ràng ba chữ. Anh không dám, Chu Ôn Yến, Tôn Tư Duyệt đã nhìn về phía này, Trình Tuế Ninh càng thêm gấp gáp. Anh ta ngay cả việc em không khỏe cũng không nhận ra. Chu Ôn Yến mím môi, nói rất nhẹ, tóc mái trước trán bị gió thổi rối bời, che đi ánh mắt mờ ám không rõ. Trình Tuế Ninh chỉ chú ý đến ánh mắt của người khác, cô thấy Giang Tự đang cười với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ôn Yến, chúng ta đã chia tay rồi. Cô mệt mỏi nhắc lại lần nữa. Chu Ôn Yến mím môi chặt hơn. Anh ta không xứng. Những lời sau đó đột nhiên biến mất trong tiếng mưa. Anh không biết nghĩ đến điều gì, khẽ mỉm cười. Giây tiếp theo, lực nắm tay như yếu đi. Trình Tuế Ninh nắm lấy khoảng khắc này, lập tức chạy đến bên cạnh Tôn Tư Duyệt. Giang Tự nhìn cô, đã mở cửa xe. Trình Tuế Ninh giả vờ không thấy lên xe trước, Tôn Tư Duyệt theo sau cô. Còn một người chưa lên, Giang Tự đã nổ máy xe. Khi xe chuyển bánh, Tôn Tư Duyệt nhìn qua cửa sổ xe người vẫn đứng nguyên tại chỗ và hỏi. Chu Ôn Yến không lên xe sao? Cậu ta có xe riêng? Giang Tự nói, Tôn Tư Duyệt ồ một tiếng, có chút thất vọng không giấu được. Môi trường trên xe riêng tư hơn trong phòng, Tôn Tư Duyệt nắm lấy cơ hội, liên tục chủ động nói chuyện với Giang Tự. Cô ta nói chuyện rất có kỹ thuật, không làm người khác cảm thấy khó chịu. Thái độ của Giang Tự rất thoải mái, có hỏi có đáp, nhưng ánh mắt vẫn luôn quan sát Trình Tuế Ninh qua gương chiếu hậu, đề tài cũng luôn dẫn về phía Trình Tuế Ninh. Hai người là bạn cùng phòng à, Tôn Tư Duyệt. Đúng vậy, chúng tôi từ năm nhất cao học đã là bạn cùng phòng rồi. Giang Tự lại hỏi, người vừa rồi là bạn trai cậu à? Trình Tuế Ninh khẽ ừm một tiếng. Giang Tự cười có chút ý vị thâm trường. Cậu ta có vẻ không quá để tâm đến cậu. Lần này Trình Tuế Ninh không lên tiếng, ánh mắt vẫn luôn cúi thấp. Tôn Tư Duyệt thay cô trả lời. Thực ra Trần Đình Việt rất để tâm đến Ninh Ninh. Cậu ấy chỉ là trông có vẻ trăng hoa thôi. Thực ra rất trung thủy, đối với Ninh Ninh đặc biệt tốt. Cả lớp chúng tôi đều biết. Mỗi lần Valentine nè, hoặc sinh nhật Ninh Ninh, cậu ấy đều rất hoành tráng. Thực ra chúng tôi đều rất ghen tị với Ninh Ninh. Giang Tử, vậy sao? Đường về trường vốn ngắn, chỉ vài phút đã đến dưới ký túc xá nữ. Tôn Tư Duyệt cười ở ngoài xe, cứ nói cảm ơn với Giang Tử. Trình Tuế Ninh đứng bên cạnh cô ta, cố gắng làm giảm sự hiện diện của mình. Vốn đã đi rồi, xe của Giang Tử đột nhiên lại lùi lại, anh ta hạ cửa sổ ghế phụ xuống, gọi. Trình Tuế Ninh, Trình Tuế Ninh sững người. Anh ta không biết lấy từ đâu ra một túi giấy nhìn là biết đựng thuốc chuyên dụng, tay đưa ra. Cái này cho cậu, Trình Tuế Ninh nhìn anh ta không động đậy. Giang Tự cười, muốn tôi xuống xe đưa thẳng lên ký túc xá không? Trình Tuế Ninh chậm rãi đi lại bên xe, nhận lấy từ tay anh ta. Ngay trong khoảnh khắc đó, anh ta nói rất khẽ, cậu hẳn là biết ai mua chứ? Trình Tuế Ninh không nghe lời anh ta, xoay người nhanh chóng đi vào ký túc xá. Về đến phòng, Trình Tuế Ninh để thuốc trên bàn, cầm đồ ngủ vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi tắm xong đi ra, thấy Tôn Tư Duyệt đang nhìn túi thuốc đó có chút thất thần. Đôi mắt cô ta đảo qua đảo lại, rồi nhìn chằm chằm Trình Tuế Ninh hỏi. Ninh Ninh, Giang Tự kia có phải muốn theo đuổi cậu không? Trình Tuế Ninh lau tóc. Không phải, Tôn Tư Duyệt lại hỏi. Vậy cậu ta là bạn trai đầu tiên của cậu à? Cũng không phải. Tôn Tư Duyệt ồ một tiếng, không tin lời cô nói lắm. Vậy thì kỳ lạ thật, cậu ta chú ý đến cậu quá, vừa tăng nhiệt độ điều hòa vừa bảo người đi mua thuốc. Chu đáo tâm lý như vậy chắc chắn là muốn theo đuổi cậu rồi. Trình Tuế Ninh nhìn thuốc, vẻ mặt nhạt nhòa. Có lẽ chỉ là người tốt thôi. Tối hôm đó, không hiểu sao tinh thần Tôn Tư Duyệt đặc biệt tốt, nhất định kéo Trình Tuế Ninh nói chuyện. Vốn làm bạn cùng phòng cũng hơn một năm rồi, cũng chưa từng nói chuyện sâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tối nay, Tôn Tư Duyệt từ mối tình đầu đến người yêu cũ của mình, từ nam sinh trong trường lại nói đến người mới gặp gần đây. Từ người có cảm tình đến mẫu người lý tưởng, cuối cùng dừng lại ở ba chữ Chu Ôn Yến. Cậu nói xem cậu ấy có phải độc thân không? Nói xong, Tôn Tư Duyệt tự thở dài trước, chắc cũng không có khả năng. Cô ta tự ti một lúc lâu, không nhịn được lại tràn đầy rung động thiếu nữ cảm thán. Mình cảm thấy có người sinh ra là để yêu từ cái nhìn đầu tiên. Trình Tuế Ninh ừ một tiếng cho qua, đầu óc mơ hồ, đến sau không còn nghe rõ Tôn Tư Duyệt đang nói gì nữa. Chỉ nhớ trong đầu, chỉ còn lại ba chữ Chu Ôn Yến. Giang tự đưa người xong, đi thẳng đến căn hộ của Chu Ôn Yến. Anh vẫn sống ở đó, Hoàng Thần Úy tốt nghiệp đã chuyển đi. Bây giờ chỉ có một mình anh sống ở đó. Giang tự biết mật mã khóa điện tử, trực tiếp mở khóa vào. Thấy Chu Ôn Yến ngồi trên ghế sofa, dựa ở đó, không biết đang nghĩ gì. Anh ta đi qua, đá đá chân Chu Ôn Yến rồi ngồi xuống bên cạnh. Tay đã tháo chỉ chưa? Ngày mai, giọng anh không rõ ràng. Giang tự tặc lưỡi, không chịu nổi bộ dạng này của anh. Cậu lại không vui chuyện gì, vì Trần Đình Việt kia à? Trong giới này chẳng phải ai cũng thế sao? Ít nhất 2 năm nay, cậu ta chơi bời bên ngoài thì chơi, nhưng đối với Trình Tuế Ninh thật sự khá tốt, gia đình cậu ta phản đối thế nào cậu ta cũng chống đỡ. Chu Ôn Yến không lên tiếng, Giang tự châm điếu thuốc. Tôi nghe nói nhà cậu đã đồng ý rồi, nếu cậu thật sự xót xa thì đi theo đuổi đi. Cũng không biết ai năm nào có rảnh là bay về lén lút nhìn trộm, tôi nghĩ số dặm bay của cậu chắc tích lũy thành VIP cao cấp rồi nhỉ. Chuyện của các cậu năm đó, vấn đề là cậu cái gì cũng không chịu nói, cứ tự mình ở đó vất vả vô ích. Thêm nữa trước đây cậu cũng đâu phải người tốt đẹp gì, hôm nay một em đậu đậu ngày mai một em hoa hoa, bạn gái cũ từng đống, cô gái nhỏ làm sao có cảm giác an toàn được. Chu Ôn Yến không thèm nhấc mí mắt, cút, thằng này, tôi nói thật lòng, cậu lại không thích nghe. Giang tự lại lẩm bẩm vài câu, anh ta thấy không còn sớm. Vốn định ngủ lại đây nhưng Chu Ôn Yến không cho. Anh ta chửi vài câu tục, cả người dọn dẹp hàng tuần cũng là tôi giúp tìm đấy. Cậu trông cậy vào Hoàng Thần Úy thì căn hộ này sớm không biết đã thành cái gì rồi. Chửi xong, anh ta lại nổi tính mẹ già. Ngày mai mấy giờ cậu đi tháo chỉ? Tôi đến đón cậu, tôi có chú dư. Chu Ôn Yến đáp nhạt nhẽo. Bên ngoài đối với cậu tốt thật, lạ thật, không phải nói ông ngoại không thích mẹ cậu sao? Giang tự tưởng tượng ra một cảnh, thế mà cậu lái xe cũ 6-7 năm, còn có cả tài xế, tôi thật sự không hiểu nổi. Chu Ôn Yến bị anh ta làm ồn đến đau đầu, ném gối ôm qua. Được, được. Tôi đi, tôi đi. Khi khóa cửa điện tử tự động đóng lại, phát ra tiếng bíp bíp. Chu Ôn Yến nhắm mắt vẫn dựa ở đó, qua một lúc lâu mới đứng dậy. Anh lấy một chai nước khoáng lạnh từ tủ lạnh ra. Uống một ngụm lớn để cho mình tỉnh táo hơn. Máy tính để bàn màn hình chưa tắt, có nhiều tin nhắn đang nhảy lên. Anh gãi gãi đầu, ngồi xuống trước bàn làm việc. Trong hộp thư và WeChat có rất nhiều việc cần anh xử lý và theo dõi, nhưng cũng không quá nhiều đến mức khiến anh bị ép đến không thể nghĩ gì khác. Trong ấn tượng, bận rộn nhất là năm đầu tiên trao đổi, hệ thống hoàn toàn khác nhau, bắt đầu từ đầu, còn phải kiêm luôn khóa học trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa mấy tháng, anh đã hút lại điếu thuốc vừa mới cai. Thời gian đó thật sự hút quá nhiều, đến sau này muốn cai lại phải bỏ ra nhiều công sức hơn. Thực ra rất dễ mất liên lạc, không cùng chuyên ngành, không có vòng tròn xã giao chung. Thậm chí, mấy tài khoản của cô đã xóa hoặc đổi tên, rất khó tìm lại. Anh rảnh là tìm lung tung, tìm được rồi lại lén dùng nick phụ để theo dõi. Ban đầu anh không cam tâm, chỉ nghĩ là hiểu lầm chưa nói rõ, có lẽ nói rõ là được. Nhưng mỗi ngày nhìn bài hát cô nghe, đoán tâm trạng của cô, đột nhiên một ngày, cô đăng một status. Hôm nay bố mình hỏi mình tại sao lại là một người ham hư vinh như vậy. Bố nói bố nuôi dạy mình bao nhiêu năm, không ngờ mình lại trở thành như thế này. Mình vẫn luôn nghĩ, mình đã trở thành thế nào, và rốt cuộc đã sai ở đâu. Khoảnh khắc đó, Chu Ôn Yến mới biết anh đã mang lại cho cô điều gì. Ngày hôm sau là cuối tuần, vốn không có việc gì, nhưng Trình Tuế Ninh trước đó đã hứa sẽ đến giúp một buổi thuyết trình ở khoa. Khi cô thức dậy phát hiện đầu nặng chân nhẹ dữ dội, sợ ảnh hưởng công việc, tìm ra thuốc trước đây mình mua uống 2 viên, uống xong nhìn ngày hết hạn, phát hiện quá hạn gần nửa năm rồi. Cô sững người vài giây, tự bỏ mặc, sai thì cứ sai. Khi Trình Tuế Ninh đang bận rộn ở hội trường nhỏ, Chu Ôn Yến vừa đi bệnh viện tháo chỉ xong, bây giờ xe đang chậm rãi chạy trong khuôn viên Đại học Kinh Đô. Hôm nay anh ăn mặc chỉnh tề hơn hôm qua một chút, bên trong áo khoác là áo sơ mi vest. Đêm qua ngủ thế nào, người rất mệt mỏi, bóng tối dưới mắt cũng sâu hơn hôm qua một chút, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Gần đến nơi, điện thoại anh reo, lúc đầu anh không biết đang suy nghĩ gì, không nghe. Đối phương khó chịu quá, lại gọi đến. Tháo chỉ xong chưa? Xong rồi. Giang tự nghe giọng bên kia thấy không ở bệnh viện. Bây giờ ở đâu? Đại học Kinh Đô. Anh uể oải đáp. Tôi nói cậu về mấy ngày mà ngày nào cũng đến Đại học Kinh Đô báo danh. Đại học Kinh Đô phát thưởng chuyên cần cho cậu à? Chu Ôn Yến cười cười. Chuyện quan trọng, Giang tự đại khái biết chút. Đại học Kinh Đô muốn mời anh làm giảng viên hướng dẫn ở trung tâm pháp viện của họ. Nhưng Giang tự biết tâm tư anh. Tối qua không phải hỏi thế nào cậu cũng không lên tiếng sao? Sao qua một đêm tự nghĩ thông rồi? Giang tự nói quá nhiều, anh phỏng chừng nghe cũng không nghe, trực tiếp trả lời. Cúp máy, Giang tự bị anh tức đến suýt thở không nổi, mà ngay giây phút đó, đôi mắt anh hơi nhướng lên, ánh mắt dừng lại trên một nam một nữ bên hồ. Đột nhiên, dừng xe, chú Dư phía trước nói, còn chưa đến, cứ dừng đi, anh nói, sau khi xe dừng lại. Chu Ôn Yến không xuống xe, chỉ hạ cửa kính xuống. Anh dựa ở đó, đôi mắt đen láy nhìn Trần Đình Việt đang tình tứ và cô gái kiều diễm trong lòng anh ta. Nếu không nhầm, cô gái này không phải người tối qua. Đàn anh, em thật sự có thể vào nhóm đó sao? Các anh đều giỏi quá, em sợ em vào sẽ kéo chân các anh. Cô gái đỏ mặt, tuy vừa rồi Trần Đình Việt đã đồng ý, nhưng cô ta cố ý hỏi lại lần nữa. Trần Đình Việt dựa vào cây, tay nghịch tóc cô gái, khóe miệng cong lên cười. Trông cậy vào người đẹp như em vào điều hòa không khí thôi. Mặt cô gái càng đỏ hơn, vùi vào lòng anh ta. Nụ cười Trần Đình Việt càng sâu hơn, cô gái nhô ra từ lòng anh ta, ngước đầu định hôn anh ta. Khóe mắt anh ta thấy Chu Ôn Yến không biết đã nhìn bao lâu ở lề đường. Anh ta vỗ nhẹ eo cô gái rồi lững thững đi qua, chủ động chào hỏi. Chúng ta còn duyên phận thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ôn Yến không xuống xe, anh dựa vào ghế xe, ngón tay lười biếng xoay điện thoại. Nghe thấy tiếng, qua 2 giây mới từ tốn liếc mắt lên. Trần Đình Việt thông cảm cho sự kiêu ngạo của anh, chờ tôi có việc gì không? Chu Ôn Yến không kiên nhẫn nói chuyện phiếm với anh ta, giọng điệu lạnh lùng, mở miệng nói thẳng. Cắt đứt với bọn họ đi. Trần Đình Việt nhìn Chu Ôn Yến lắc đầu. Không được. Vậy thì cắt đứt với Trình Tuế Ninh. Trần Đình Việt nhướng mày, bỗng cười một tiếng ý nghĩa khó đoán, thái độ còn kiên quyết hơn lúc nãy. Cái này càng không được. Chu Ôn Yến không nói gì, không khí càng thêm nặng nề. Chú Dư hiểu ý anh, lập tức nổ máy xe và lái đi. Trần Đình Việt nhìn theo bóng chiếc xe, nghĩ lại cảm xúc vừa rồi của Chu Ôn Yến, anh ta thấy khá thú vị. Anh ta gọi điện cho Trình Tuế Ninh, lúc đó cô đang ở thời điểm vào buổi thuyết trình. Đang đứng ở cửa hướng dẫn. Nghe điện thoại, cô vội vàng. Có chuyện gì? Sao lúc trước em với Chu Ôn Yến chia tay vậy? Trần Đình Việt hỏi. Trình Tuế Ninh đang bệnh lại bận đến mức không kịp uống nước. Thái độ cũng không tốt. Không có việc gì em cúp máy đây. Bận lắm. Trần Đình Việt thấy thật chán. Buổi thuyết trình kết thúc sau 2 tiếng. Khách mời chính là một chuyên gia về năng lượng mới. Ông ấy nói chuyện rất hài hước suốt buổi. Nhưng Trình Tuế Ninh không nghe được chữ nào. Cô đi qua từng hàng ghế, nhặt những tờ rơi xuống đất. Khi đến hàng áp chót, đèn trong hội trường nhỏ đột nhiên tắt một nửa. Sinh viên trên sân khấu gọi cô. Trình Tuế Ninh bên cậu thế nào rồi? Trình Tuế Ninh ngồi xuống thì thấy trước mắt tối đen, một lúc không đứng dậy được. Cô vịn vào ghế. Các cậu đi trước đi, tôi khóa cửa rồi đi lấy chìa khóa. Đối phương cầu còn không được, nói cảm ơn 2 tiếng rồi chạy mất. Trình Tuế Ninh ngồi thêm một lúc, cảm thấy chóng mặt đỡ hơn chút, kéo ghế phía sau ngồi xuống, tựa đầu vào lưng ghế phía trước. Bữa sáng cô cố ăn một cái bánh mì, có lẽ vì quá ngọt nên giờ trong dạ dày rất khó chịu. Tay ôm bụng xoa xoa, dường như đỡ hơn một chút. Cơ thể căng thẳng cả buổi sáng giờ cũng thả lỏng, cô cảm thấy mình càng không còn sức lực. Hội trường nhỏ này là hội trường cũ nhất của Đại học Kinh Đô, có từ khi xây trường, tổng cộng đã tu sửa 5 lần. Lần gần nhất là năm ngoái, đổi rèm màu đỏ thẫm thành màu xanh đậm, còn thay cửa thành loại cửa im lặng dù đóng mạnh đến mấy cũng không phát ra tiếng. Khi Chu Ôn Yến bước vào, điều hòa đã tắt được một lúc, trong không khí có mùi gỗ mốc lạnh lẽo. Trình Tuế Ninh đã ngủ thiếp đi, áo phao của cô không mặc, chỉ khoác trên người, giờ đã tuột xuống vai, tóc dài rối hơn, được buộc nửa chừng. Chu Ôn Yến nhíu mày, bước chân nhẹ hơn, đi đến bên cạnh ôm cô cùng với áo lên. Có lẽ là vì chạm phải hơi ấm, cũng có thể là vì đột nhiên bị bao quanh bởi mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cô giật mình tỉnh giấc, mở mắt, mơ màng nhìn người trước mặt. Chu Ôn Yến dừng động tác, nhìn cô chăm chú không chớp mắt. Làn da trắng xanh bị sốt đến đỏ ửng, trong mắt đầy sương mờ, rõ ràng cơ thể đang run rẩy nhưng đầu và lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Đây không phải lần đầu tiên Trình Tuế Ninh gặp Chu Ôn Yến trong mơ. Đôi khi cô vẫn thường nghĩ, trên đời này có phải không có mối quan hệ nào là không thể phá vỡ? Nếu không tại sao bà ngoại lại ra đi? Tại sao cô và Chu Ôn Yến lại chia tay? Đã uống thuốc chưa? Anh hỏi khẽ. Trình Tuế Ninh cảm thấy giấc mơ lần này chân thật đến kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống rồi, mấy viên? Cô trả lời thật thà. 2 viên. Một tay anh ôm eo cô, tay kia sờ trán cô. Giọng anh rất phiền não. Sao chẳng có tác dụng gì cả? Cô nói, hết hạn rồi. Hàng mi Chu Ôn Yến run lên, giọng càng thấp hơn. Sao lại hết hạn? Trình Tuế Ninh ngay lúc đó, đột nhiên òa khóc, nước mắt từng giọt rơi xuống. Phải rồi, sao lại hết hạn chứ? Người đã hết hạn này, tại sao cứ xuất hiện mãi thế? Cách chương.